Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà đã lâu không có người ở, tuy rằng đã quét dọn một lần, nhưng vẫn có một chút mùi lạ. Hứa Mục Chu đặt hành lý xuống, nhanh nhẹn mở cửa sổ thông gió, lại đến nhà chị dâu Ngô ở bên cạnh để đổi than. Vân Mộng Hạ Vũ chị dâu Ngô thấy bọn họ trở về, cũng rất vui mừng. Tiêu Thanh Như không ở nhà, cô ấy còn phải đi tới nhà khác xa xôi hơn để tán gốc. Sau khi đổi than, đứng ở cửa nhà hỏi Hứa Mục Chu, mọi người có dùng nước sôi không? Nhà chị có nước sôi, cứ xách lấy mà dùng. Giữa hàng xóm với nhau đều có qua có lại, giúp đỡ lẫn nhau. Hứa Mục Chu cũng không khách sáo, vậy thì cảm ơn chị dâu quá. Cảm ơn gì chứ, mọi người dùng nước sôi thì chị còn có thể nấu lại bình khác, đỡ phải lãng phí than. Chị dâu Ngô chỉ bình nước âm, trong đó cũng có, dùng chung đi. Hứa Mục Chu xách nước sôi về nhà, để Tiêu Thanh Như tắm rửa trước, còn mình thì ở bên ngoài bận rộn chuyện khác. Quần áo trong túi hành lý, cái sạch thì cất vào tủ quần áo, cái mặt rồi thì để trên ghế, đợi lát nữa dành chút thời gian đi giặt, tiếp theo sắp xếp lại đồ ăn mang về từ Bắc Kinh. Sau đó đưa cho chị dâu Ngô một chai dưa muối. Có qua có lại, chị dâu Ngô lại cho bọn họ một túi bánh ống gạo. Đây là thứ mà lúc Tết nhà nào nhà nấy đều sẽ mua. Chờ Tiêu Thanh Như tắm rửa xong, nhìn thấy đồ trong nhà nhiều thêm, vẻ mặt hiểu rõ, chị dâu Ngô cho phải không? Ừ, anh cho họ một chai dưa muối. Trong nhà đã được Hứa Mục Chu thu dọn gọn gàng ngăn nắp. Tâm trạng của Tiêu Thanh Như rất tốt, cầm một cây bánh ống gạo cắn lấy một miếng, giòn xốp rất ngon, là mùi vị khi còn bé. Có ngon không? Ngon lắm, anh nếm thử. Hứa Mục Chu lại gần, cắn một miếng trên tay Tiêu Thanh Như. Anh tự lấy ăn được mà. Trong mắt Hứa Mục Chu tràn đầy ý cười, anh cảm thấy ăn như vậy ngon hơn. Tiêu Thanh Như giả bộ ghét bỏ, anh mau đi tắm đi, ngồi xe lửa 2 ngày, trên người đúng là không sạch sẽ. Hứa Mục Chu đành phải từ bỏ ý định VTV, an ủi. Trong bếp, nước trên bếp than đã được đun sôi, pha một chậu nước nóng, ngay cả cửa phòng vệ sinh Hứa Mục Chu cũng không đóng. Cứ như vậy mà tắm, tiếng nước chảy ào ào, trong không gian yên tĩnh nghe hết sức rõ ràng. Tiêu Thanh Như muốn không chú ý đến cũng khó, trong lòng thầm nghĩ, không phải người này cố ý đó chứ, chỉ đành bật radio lên, át đi động tĩnh trong nhà tắm. Vợ ơi, giúp anh lấy khăn với. Tiêu Thanh Như suy nghĩ trong đầu, người này chắc chắn có mục đích không thuần khiết. Cô nằm trên ghế sofa, vừa hong tóc, vừa nghe radio, anh tự lấy đi, trên người anh có nước, sẽ làm bẩn sàn nhà mất. Khăn tắm treo trong phòng ngủ của cả hai, từ nhà tắm đến phòng ngủ cần phải đi qua phòng khách. Lý do này khiến Tiêu Thanh Như không khơi ra được vấn đề gì, chỉ có thể trở về phòng lấy khăn sạch đưa vào nhà tắm. Chuyến đi này, cho đến khi tóc của Tiêu Thanh Như đã khô, đầu thấm ướt mồ hôi, Hứa Mục Chu mới ôm người trở về phòng. Lần sau em sẽ không mắc mưu của anh nữa đâu. Người đàn ông thỏa mãn lộ vẻ dịu dàng, ngay cả ánh mắt cũng không chút sắc bén. Chúng ta đang tận dụng thời gian một cách hợp lý mà. Anh cút đi. Hứa Mục Chu cố ý trêu chọc cô. Cút, lần nữa. Tiêu Thanh Như tức giận cắn một cái trên N, G, Ự, C anh. Đồng chí Hứa, xin hãy kiềm chế một chút, cuộc đời còn dài lắm. Người đàn ông buồn cười ra tiếng, lồng N, G, Ự, C cũng rung rung, dùng sức hôn lên mặt Tiêu Thanh Như. Vợ à, còn có một từ gọi là tận hưởng thú vui trước mắt đấy. Nói xong, bàn tay có vết chai xoa xoa cái lưng trơn bóng của Tiêu Thanh Như. Ý ám chỉ rất rõ ràng. Cách chương.